Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ, với phần thứ 14, Quỷ bóng trắng. Sau lần thằng Kiệt có được cổ trùng vương, 4 năm tháng nay đã không còn thấy tung tích ở trong xóm. Thầy Lung đoán có lẽ đã tìm nơi nào đó ẩn cư tu luyện. Chỉ là ông vẫn hơi lo lắng nó sẽ vướng vào tà đạo rồi ra ngoài làm hại nhân gian. Khoảng thời gian này thầy Lung cũng ít khi thấy mặt ở xóm, chắc là đi tìm thằng Kiệt. Riêng thầy Vinh đã lui vào trong núi sâu, muốn tìm phải rất khó khăn. Chẳng ai biết nơi ông ấy ở, nhà ai xảy ra chuyện gì muốn nhờ vả cũng không được. Trong xóm còn có sư Hạnh, nhưng mà mấy hôm nay có gia đình nghe nói ở đâu đó tích tận miền Bắc đến nhờ sư cắt trùng tang, nên hai hôm trước sư cùng gia đình đó đã bắt xe đi từ sớm, đến nay chưa về lại. Sau cái ngày mà cả ba người trong xóm giải quyết được những chuyện tâm linh rồi đi hết, thì một tối nọ lại xảy ra một án mạng kinh hoàng. Người ta phát hiện ra một thi thể nam giới còn khá trẻ đã bị ai đó bẻ gãy cổ, chết ở bên cạnh con đập cách xóm đất không xa. Thanh niên kia ngồi yên tại chỗ không động đậy, cái đầu bị bẻ gập ra phía sau, kéo theo một đống thịt bầy nhầy, lộ khúc xương cổ vô cùng kinh dị. Máu đổ loang lổ, thấm ướt hết cả người, khuôn mặt tím tái, đôi mắt trắng giả trừng trừng mở lớn, cái miệng há to, như thể trước khi chết đã trải qua một chuyện gì đó kinh khủng. Mà người này rất lạ, không phải dân ở đây, có vẻ như từ nơi nào khác tới rồi không may bị giết hại. Lượm cùng Liêm chạy tới xem tình hình. Lúc này người ta đã bu lại đông nghẹt, chỉ lờ mờ nhìn thấy được khúc thân người đầy máu. Công an nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường, ngăn không cho mọi người quấy phá, đồng thời nhận dạng thi thể để tìm người thân. Sáng hôm sau mới phát hiện người chết vốn mắc chứng tâm thần phân liệt, bỏ nhà đi hơn nửa năm nay. Hắn tên là Hùng, 28 tuổi, nhà xa xóm đất gần 100 cây số. Mặc dù cái chết của Hùng đã trôi qua 2 ngày, nhưng vẫn còn nhiều uẩn khúc. Cơ quan chức năng cũng không đủ chứng cứ hay dấu vết gì để tìm ra được nguyên nhân vì sao hắn chết quái lạ như vậy. Cuối cùng trao trả xác lại cho gia đình an táng. Trong xóm liên tục đồn thổi về cái chết bí ẩn của người thanh niên kia. Đa số đều cho rằng liên quan đến tâm linh, giết người cướp của hoặc báo thù này kia. Lượm mặc dù hiếu kỳ, nhưng chuyện của người ta, nó chỉ tò mò đôi chút rồi thôi. Vừa thăm ruộng về, chợt thằng Liêm gấp gáp chạy tới. Chưa kịp đợi Lượm lên tiếng hỏi, đã nghe nó thở hừ hừ 2 tiếng, rồi nói: Hồi nãy tao đi thăm ruộng, thấy có một ông sư thầy nào đó lạ quắc à. Ông đi cùng với 5-6 người nữa, vòng vòng quanh cái chỗ thằng kia chết á. Tao ở gần đó, nghe ông lầm bầm mấy câu lạ quắc không có hiểu gì hết. Lúc mà họ về á, thì có thấy tao đứng đó quan sát. Ông sư mới đi lại dặn tao về sớm trước khi trời tối. Còn nói nếu mà có cái bóng trắng xuất hiện á, thì chỉ có tôi mạng. Tầm vài ngày nữa ông sẽ quay lại xử lý dứt điểm. Nghe vậy tao cũng sợ, lật đật mới chạy đi tìm mày nè. Ủa, ông chỉ nói vậy thôi à? Ờ, mà bây giờ cũng sắp tối rồi, mày cũng đừng có đi đâu ra khỏi nhà đó nha. Trong xóm mình đó giờ ma cỏ nhiều mà, tầm tối là tao núp trong nhà rồi, cần gì mày báo. Mà ông sư thầy kia tới trục vong về ha? Cái này tao cũng không biết nữa, có lẽ là vậy. Mà nè, tao nghe phong phanh thằng Mẻo nó theo học thầy Pháp đó mày. Gì? Mày giỡn hả? Nó làm gì có căn cơ mà làm thầy? Mà thôi thôi đi ông ơi, cho dù có thì vài ngày nó cũng chán rồi, nó mò về. Nói tới thằng Mẻo, Lợm mới nhớ nó đã biệt tâm mấy tháng nay. Mấy hôm trước thấy nét mặt ba mẹ nó có phần giấu giấu giếm giếm, hai thằng đã sớm nảy sinh nghi ngờ. Không ngờ thằng Mẻo lại theo học thầy Pháp. Lợm phản ứng như vậy, Liêm sợ nó nói to cho hàng xóm nghe, mới lập tức đưa tay ra hiệu. Nó nhỏ thôi, cái này tao nghe chị Hân nói vậy á. Chị Hân hả? Lợm nhíu mày ngạc nhiên. Cả năm qua Mẻo với Hân hay qua lại trò chuyện, cuối cùng thương nhau từ lúc nào không hay. Dự định là gần Tết ra mắt hai bên để dạm ngõ, sẵn tiện hỏi cưới luôn. Ấy vậy mà đùng một cái, thằng Mẻo lại đi đâu biệt tâm, hại cô buồn tủi suốt cả ngày. Phải đó, chị ấy nói nó đi học thì tiên gia đạo phái gì đó, chính thầy Lung dẫn đi mà. Tao nghĩ 9 phần 10 là thiệt rồi. Nghe tới thầy Lung, Lợm không còn phản bác gì được. Nếu là ổng dẫn đi thì đúng là thằng Mẻo đi học Pháp rồi. Nghĩ thấy cũng lạ, đang yên đang lành tự dưng dắt nó đi học thầy Pháp làm cái gì? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà ông thầy Lung dỗ dắt nó đi vậy mày ha? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Tao cũng mù tịch như mày mà. Lợm thở dài chán nản. Thằng bạn thân giấu tụi nó cả mấy tháng nay, ngay cả lời chia tay cũng không có, hại cả hai vừa lo lắng vừa hoang mang. Nói chuyện một hồi thì sắc trời cũng nhá nhem tối, mặt trời dần khuất phía sau núi, lộ ra ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ rọi trên những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài mấy chục mẫu. Đàn cò thi nhau nối thành hình chữ V bay về tổ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng tuyệt trần. Hai đứa nó chia tay rồi mạnh ai nấy về. Lợm vẫn còn suy nghĩ về chuyện thằng Mẻo. Nó cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không có đơn giản. Lợm lê đôi chân bước từng bước mệt nhọc trên con đường đất dài, nhớ lại kỷ niệm của cả ba từ nhỏ tới giờ. Mới đó mà đã trôi qua 20 mấy năm. Kiệt và Mẻo theo nghề thầy Pháp, Liêm thì theo chân ông Lam trong xóm đi lặn hốt cát dọc các con sông. Riêng nó vẫn bám trụ với cái nghề nông, lâu lâu lên rừng vài chuyến kiếm thêm chút đỉnh tiền tiêu vặt. Đang miên man suy nghĩ, phía trước cách Lượm không xa xuất hiện một bóng người đi tới. Đó là một người trung niên tuổi ngũ tuần, đầu đội nón, mặc chiếc áo rách, quần thì ống thấp ống cao, vác trên vai cái cuốc, đôi chân dính đầy bùn đất, trong miệng còn rít một hơi thuốc dài. Ống thuốc được cuộn lại bằng tờ giấy mỏng, xe lại như cái phiểu nhỏ. Người kia ung dung đi bộ về phía bên này, có vẻ như lão ấy vừa mới đi phát cỏ ruộng xong. Ánh chiều tà kéo cái bóng của lão dài ra xa, tiếng xoàng xoạc vang lên đều đặn. Lợm nhận ra là ông Thanh, cách nhà mình không xa, đang định tiến tới chào hỏi. Nó chợt khựng người lại khi thấy cái bóng đằng sau lưng của lão ấy đột nhiên lóe lên hai đốm trắng kỳ dị. Rõ ràng đó là một cặp mắt đang hé mở. Cảnh tượng này khiến cho Lượm lâm vào sững sờ. Nó dụi dụi mắt nhìn cho kỹ thì không còn thấy cảnh tượng đó đâu nữa. Chẳng lẽ là do nó hoa mắt nhìn nhầm hay sao? Nhưng rõ ràng vừa nãy trong cái bóng của ông Thanh có hai đốm sáng lóe lên rồi tắt liệm đi, không thể nào nhìn nhầm được. Ông Thanh vừa hay đi tới, thấy Lượm cứ chăm chăm nhìn cái gì đó thì tò mò hỏi: Ủa Lượm, mày làm gì mà nhìn chằm chằm dưới đất vậy? Dạ chú Thanh, con đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà chú mới đi phát cỏ vậy hả? Mà trời gần tối rồi, sao không về nhà đi, còn lẩn vẩn ngoài đường chi vậy? Bộ không sợ ma cỏ nó nhảy ra nó hù mày hả? Trời ơi, sớm này con gặp ma nhiều lắm rồi chú ơi, riết rồi cũng thấy bình thường. Ông Thanh lặng người nhìn Lượm một hồi lâu, rồi chợt phá lên cười lớn, vỗ vỗ vai nó nói: Thôi đi ông cố ơi, mau về đi. Trong xóm ma cỏ muôn hình dạng trạng, hiền dữ cũng có. Đừng có ý mình thấy nhiều rồi coi thường, chết lúc nào không hay đó. Mặt trời sắp lặn rồi, tao về sớm, chứ không bà vợ tao bà rầy la nữa khổ lắm. Dạ chú về trước đi, con ghé tập quá phía dưới mua ít đồ đã. Lợm chào rồi vội vã rời đi. Riêng ông Thanh bước về hướng mặt trời đang dần khuất. Lúc ông đi ngang qua Lượm, nó chợt thấy cái bóng của ông lắc lư qua lại, giống như ngọn cây đung đưa theo gió, cứ nhịp nhàng từng đợt. Lượm cảm giác cái bóng của ông Thanh có điểm gì đó rất khác lạ, nhưng không tài nào giải thích nổi. Giữa lúc đang khó hiểu, thì bỗng một luồng khí lạnh đổ ập vào, khiến cho Lượm rùng mình. Da gà da cốc nổi lên rần rần, kèm theo cái mùi tanh nồng nặc bay xộc vào trong mũi, làm cho nó giật bắn mình, ngay lập tức dừng lại bước chân. Ngoái đầu nhìn về phía bóng lưng ông Thanh, nó phát hiện ra ông đã đi xa nó được một đoạn. Ánh chiều tà phản phất cái bóng kéo dài thật xa, có điều bóng đen in hằn trên nền đất lại uốn éo như một con rắn độc, toát lên cái vẻ u ám ma mị đến khó tả. Thấy cảnh tượng này, Lượm bỗng đổ mồ hôi hột, định bụng lên tiếng gọi ông Thanh, thì bất ngờ cảnh tượng diễn ra tiếp theo dọa cho nó chết lặng. Mắt mở to trong sự hãi hùng, há to miệng cất lên những tiếng ú ớ. Ông Thanh đôi mắt đổ dồn về phía trước, lâu lâu hít một hơi thuốc lá rồi thở phà ra một hơi dài, nét mặt ung dung bình thản chậm rãi đi về nhà. Thế nhưng nửa đường, ông bỗng nhiên cảm giác cơ thể dần dần trở nên quái lạ. Hai chân mỗi lúc một nặng trịch, bước từng bước khó khăn hơn bao giờ hết. Hai bắp chân run run đau nhức. Ông giật mình kinh ngạc tự hỏi: ủa, sao bữa nay mình mấy lạ vậy cả? Đi đứng cũng nặng nề nữa. Không lẽ bệnh xương khớp tái phát? Mà thôi, ráng lết cái thân về nhà, rồi mượn bả xoa bóp một chút cho đỡ. Vốn định bước đi tiếp, ông Thanh chợt phát hiện ra hai chân bỗng nhiên cứng ngắc một cách lạ kỳ. Dù làm cách nào cũng không sao nhúc nhích được. Ông vừa lo sợ, vừa khó hiểu tột cùng. Cảm giác cơ thể như mất đi tri giác, ông Thanh định bụng quay lại gọi nhờ Lượm dìu về. Dù gì nhà nó với nhà ông cách nhau cũng không xa. Nhưng lúc quay người thì lại thấy hô hấp có hơi ngột ngạt khó thở, làm ông ngơ ngác thêm một lúc. Một mùi máu tươi tanh tưởi truyền ra, xen lẫn vào làn gió lạ quấn quít quanh người ông. Đồng thời bên tai vang lên tiếng thở phèo phào mệt nhọc, khiến cho ông rợn cả gai ốc. Ông nghe ra một chất giọng khàn khàn của người thanh niên, nhưng chắc chắn không phải là giọng thằng Lượm. Ông Thanh hoài nghi trong tiềm thức, câu mày nhìn quanh một lượt, thì chợt nhận ra rằng xung quanh ông, bốn phía toàn là một mảng trắng xóa, không cây cối nhà cửa, không ruộng đồng, cũng không có thằng Lượm ở phía sau. Chỉ có dãy núi phía xa xa, cùng với ánh mặt trời màu đỏ đang lấp ló phía sau núi. Ông Thanh triệt để rơi vào hoảng loạn, toàn thân rung lên bần bật, cố đưa tay dụi mắt thêm vài lần, nhưng tuyệt vọng nhận ra rằng mọi thứ vẫn là một màu trắng kỳ dị. Ngay lúc còn đang sợ sệt, cái bóng đen của ông Thanh in hằn dưới nền đất bỗng nhiên hé mở đôi mắt màu trắng kinh dị, vươn cái tay tóm lấy nhúm tóc của ông, sau đó kéo mạnh ra phía sau. Cơn đau đớn ập tới đột ngột khiến cho ông Thanh hét lớn lên thảm thiết. Lượm vô tình chứng kiến hết cảnh tượng khủng khiếp đó, hai mắt nó mở lớn trong kinh hãi. Mặc dù đứng cách xa mười mấy mét, nhưng lại thấy rõ ông Thanh đang la hét trong đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng, nổi đầy gân máu, trông vô cùng kinh dị. Ý trời đất ơi, sao cái bóng lại muốn giết ông vậy? Như có thứ gì đó đang cố ghì cái đầu ông Thanh ra phía sau, như muốn bẻ gãy cổ ổng vậy. Lượm hít một hơi lạnh, lấy hết can đảm vội vã chạy tới. Nhưng vừa nhấc chân thì bất ngờ có một giọng nói khàn khàn giận dữ vang lên bên tai, khiến cho nó rùng mình ớn lạnh. Mày mà dám cứu ổng, tao thề sẽ bám theo bẻ cổ mày đó. Bóng đen đang bẻ cổ ông Thanh, dường đôi mắt trắng giận dữ nhìn về phía Lượm. Lượm sợ hãi do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn liều mạng lao tới. Mặc kệ con quỷ buông lời đe dọa, nó vẫn không chần chừ mà nhất quyết cứu ông Thanh. Cái bóng đen thấy Lượm nhào tới thì hét lớn một tiếng đầy bén nhọn, kéo theo luồng gió lạnh thấu xương. Cả cái bóng vốn đen xì bỗng chốc trở nên trắng xóa, đôi mắt biến thành một màu đỏ rực, in hằn từng đường tia máu hung hãn. Hai bàn tay nó mọc ra đầy móng vuốt sắc nhọn, thò ra như muốn tấn công Lượm. Lượm sợ hãi tới mức tay chân mềm nhũn đi, mồ hôi đổ ra như mưa. Điều làm nó khó hiểu là tại sao không thấy ai đi ra ngoài đường, trong khi bây giờ mới có 5 giờ rưỡi chiều, thường ngày đâu có như vậy. Đến khi nhìn kỹ, nó mới tá quả nhận ra rằng thời gian và không gian xung quanh như bị ngừng lại. Đàn cò trắng bay trên bầu trời tự dưng bất động, từng nhánh cây ngọn cỏ cũng không thấy đông đưa qua lại. Ở trước mặt nó có một tán lá khô đứng im lìm, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này làm cho Lượm sợ hãi mặt mày xám ngoét. Nó chợt hiểu mọi thứ xung quanh đều do con quỷ tác động, và chắc chắn cả nó lẫn ông Thanh đều đang bị giam cầm trong ảo cảnh do con quỷ tạo ra. Nhìn cái bóng trắng ma mị đang vươn ra xa, muốn bổ nhào tới bắt cái bóng của mình, Lượm không dám chậm trễ, vội vã lui về sau thật nhanh, đồng thời cố gắng gọi to: Bớ người ta, cứu tôi, có ai không? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu hả? Cái bóng trắng gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, nói với cái giọng căm phẫn rét lạnh. Nó cố vươn cái bóng dài, giơ ra đôi tay đầy móng vuốt, cào cấu trên nền đất, phát ra tiếng sàn sạc. Cái bóng vươn ra tới đâu, Lượm lùi ra xa tới đó, né tránh hết mức, không cho nó động được vào mình. Nhưng chỉ được vài mét, Lượm bỗng dưng đụng phải bức tường vô hình nào đó, khiến cho nó không thể lùi thêm được nữa. Nó kinh hãi thất sắc, sợ đến toát mồ hôi hột, lồng ngực nảy lên thình thịch. Nhìn cái bóng trắng vươn tới mà trong lòng cảm thấy nôn nóng xen lẫn tuyệt vọng, nó run rẩy tự nói với bản thân: Con quỷ này đáng sợ quá, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Giữa lúc tưởng chừng như bản thân sắp phải chết, bất ngờ bóng trắng lại không thể vươn ra được nữa, mà dừng lại cách chỗ của Lượm khoảng 2 mét. Đôi mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào nó và phát ra tiếng gào thét giận dữ. Ủa, sao nó dừng lại rồi? Lượm mở to mắt ngạc nhiên, thấy con quỷ bóng trắng liên tục quằn quại gào lên. Lúc này nó mới nhận ra con quỷ vẫn có hạn chế, bởi ánh hoàng hôn trong không gian này đã ngừng di chuyển, chỉ có thể kéo cái bóng ra được một đoạn ngắn, không cách nào vươn xa hơn được. Đồng thời lúc bóng trắng vươn ra, cả người của ông Thanh cũng bị kéo nghiêng về sau. Lượm ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nhìn con quỷ đang giận dữ đối diện mà phá lên cười. Người tính không bằng trời tính. Không, là quỷ tính không bằng trời tính. Bóng thì vẫn là bóng, không thể thoát ly khỏi vật chủ, làm sao mà vươn ra thêm được nữa? Cái số của mày còn hơn đó. Lần sau mà cản trở tao, sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Con quỷ cũng nhận thấy mình không làm hại được Lượm, đành ôm cục tức mà thu về, còn cất lên tiếng cười khành khạch đầy hung hãn. Chưa kịp đợi Lượm nói thêm câu nào, bên tai nó bỗng nhiên nghe một tiếng rắc vô cùng quyết đoán. Nhìn lại thì cái đầu của ông Thanh đã bị con quỷ bẻ gãy đi, kéo ngửa ra đằng sau gáy. Lớp da thịt bị rách toạc nham nhở bầy nhầy, lộ ra đốt xương cổ trắng hiếu, máu phun ra như suối, văng tung tóe khắp nơi. Chỉ nghe ông Thanh ớ lên một tiếng, hai mắt trừng trừng mở lớn, khóe miệng ọc ra dòng máu tươi đỏ lợm, toàn thân mềm nhũn như sợi bún, ngã ra nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo. Cái đầu bị thân thể đè lên, khiến cho da mặt phủ một màu máu đỏ thẫm trộn lẫn với đất cát. Lượm thấy rõ đôi mắt của ông Thanh nhìn về hướng nó. Bên trong vẫn hiện lên cơn hoảng sợ chưa dứt. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến cho nó sợ tới mức tim đập chân run, mặt mày xanh như tàu lá chuối, trong bụng cồn cào như muốn nôn mửa. Hai mắt Lượm tối sầm đi. Trước khi ngất lịm, còn nghe giọng cười quái đản của con quỷ vang vọng vào trong tai. Ba hôm nữa là tới phiên bà Nguyệt. Mày muốn cứu bà thì đến thử sức với tao một phen. Lượm kinh hãi tột độ. Bà Nguyệt là vợ của ông Thanh, hà cớ gì nó lại giết cả hai vợ chồng ông ấy? Và khó hiểu nhất là con quỷ này từ đâu xuất hiện, lại còn dám ngang nhiên đoạt mạng người ngay trong xóm của thầy Lung và sư Hạnh. Đến khi tỉnh lại, Lượm mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân nằm ngất xỉu cách vụ án khoảng 10 mét, khuất phía sau bụi cây dúi gần đó. Xác ông Thanh được công an xử lý, bàn giao cho gia đình an táng. Riêng Lượm lại trở thành đối tượng đặc biệt bị chú ý để điều tra, vì có khả năng nó liên quan tới cái chết của ông Thanh và cả người thanh niên mấy hôm trước. Ông Diệp, trưởng công an, nghe Lượm kể đương nhiên là không tin, nhưng cũng chỉ có thể giữ nó một ngày một đêm, cuối cùng phải thả về bởi vì không tìm ra được manh mối hay chứng cứ nào. Lúc rời đi, Lượm có nói với ông Diệp về chuyện con quỷ sẽ làm hại bà Nguyệt, nhờ ông gọi người đến để đảm bảo an toàn cho bà. Không biết ông Diệp có làm theo lời Lượm nói hay không, nó cũng không bận tâm nhiều lắm. Bây giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc dài. Chỉ vừa về tới nhà, Lượm bỗng khựng người lại khi thấy bên trong có hai người lạ quắc đang trò chuyện cùng ba mẹ mình. Đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Bọn họ đều đã ngoài 50. Người đàn ông có râu trắng dài, mặc quần áo màu lam như những người xuất gia tu hành. Người phụ nữ bên cạnh thì gầy gò ốm yếu, nét mặt xanh xao mệt mỏi, còn pha thêm chút lo lắng bất an. Thấy Lượm về, má nó mừng rỡ chạy ra hỏi han: "Sao rồi con? Ông Diệp có làm khó gì không?" "Không có gì đâu má, chỉ hỏi han điều tra xong rồi thả ra. Với lại con không làm gì xấu nên không sao đâu. Bà ai trong nhà vậy má?" Bà Lập vội vã kéo Lượm vào trong nhà, rồi sẵn nói: "Má cũng không biết nữa. Nghe nói là người bên tỉnh khác qua đây. Bên cạnh là sư thầy cũng từ ở đó tới. Họ tới để kìm tìm con có chuyện cần nhờ đó." Lượm nghi hoặc đi theo bà vào trong. Lúc này ông Lập thấy nó xuất hiện thì vội vã kéo xuống ngồi bên cạnh, hướng mắt nhìn về hai người đối diện: "Đây là thằng con trai của tôi, thằng Lượm. Sư thầy với chị có gì muốn nói thì cứ nói với nó." Đối diện là người phụ nữ tên Linh và sư thầy có biệt hiệu là Thích Chân Không. Lượm lễ phép chào hai người một câu. Sư nở một nụ cười phúc hậu nhìn Lượm. Ánh mắt ông chợt lóe lên vầng sáng kỳ dị, sau đó thu liễm lại, nghiêm túc mà nói: "Thú thật với mọi người, lần này tôi với bà Linh từ xa tới đây cũng là muốn nhờ con trai ông bà một việc. Chuyện này có liên quan tới mạng người, không thể để lâu thêm." "Dạ, sư thầy có gì cứ nói đi. Nếu thằng Lượm nhà tôi giúp được thì sẽ ra tay giúp đỡ liền." "Chuyện là trong xóm xảy ra hai vụ án mạng, chắc mọi người cũng biết mà phải không? Thí chủ nam trẻ tuổi chết hôm bữa là con trai của bà Linh đây, tên là Hùng. Từ nhỏ mắc bệnh về thần kinh, thần trí lúc tỉnh lúc mê, có khi không kiểm soát được hành vi mà bỏ nhà đi suốt à. Cũng không hiểu sao mà lại đi bộ cả trăm cây số tới xóm này rồi chết như vậy. Sau đó bà Linh có tới nhờ tôi coi quẻ thì phát hiện ra nam thí chủ bị quỷ đeo bám rồi lấy mạng. Sư dừng lại một lát, uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp. Hỏi ra thì mới biết, trước kia bà Linh đây có chồng, nhưng mà sau khi sinh ra Hùng, ông ấy biết đứa con của mình không được bình thường, mới tức giận trách bà Linh không biết sinh con. Vậy sao bỏ xứ đi đâu không thấy liên lạc. Đứa con trai đó mặc dù bị tâm thần, nhưng có lúc vẫn tỉnh táo. Lúc mẹ con bà Linh bị bỏ rơi, thì khi đó thằng Hùng 7-8 tuổi, cũng nhận biết được mọi chuyện. Thành ra khi lớn lên mới đem lòng hận người cha ruột. Dạ, hồi đó ông rời đi, mẹ con tôi buồn tủi lắm. Một mình tôi chăm lo cho nó lớn, chỉ có nó là chỗ dựa duy nhất. Ai dè nó lại ra nông nỗi này. Lợm vẫn không hiểu về câu chuyện, mới lên tiếng hỏi. Nhưng mà thằng Hùng nói gì sao mà lại chết sư thầy? Cái chết của cậu Hùng như một lời giao ước. 2 năm qua cậu ta đi lang thang, đã vô tình bước vào trong một căn nhà quan. Nơi đó vốn là nơi ở của gã thầy tà. Trong cuộc đời ông ta thu phục rất nhiều ma quỷ, rồi đem bọn chúng nhốt trong những cái lu sành. Thì sau khi ổng chết, căn nhà bỏ hoang, bùa chú phong ấn cái chum bị nới lỏng. Trong số ma quỷ ổng thu phục, có một con quỷ vô cùng mạnh, gọi là quỷ bóng trắng. Cậu Hùng thấy cái lu đậy kín nắp, tưởng có gì bên trong, mới xé mấy tấm bùa niêm phong ra. Vì vậy mà vô tình giải thoát con quỷ. Đáng lý cậu ấy chết từ đêm đó rồi, nhưng mà lại lập giao kèo với con quỷ, nói rằng sẽ cho nó cắn nuốt hồn phách, đổi lại nó phải bắt người cha ruột đi theo. Coi như là xả hận trong lòng, thay cho mình với mẹ mình. Cả nhà ông Lập nghe xong bỗng chốc ngỡ ngàng, trong đầu Lượm như sáng ra. Vậy cha ruột của thằng đó là ông Thanh sao? Dạ phải, đúng là ông đó. Nếu ông không bỏ 2 mẹ con cô đi rồi lén lút lấy vợ khác, thì mọi chuyện không có thành ra nông nỗi này. Lượm hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống nặng trịch. Rồi chẳng hiểu sao cảm giác bản thân sắp sửa dính vào chuyện này. Và đúng như nó đoán, sư hạ giọng lên tiếng nhờ. Bần tăng biết thí chủ đây có thể nhìn thấy con quỷ, cũng có năng lực thoát khỏi nó. Bây giờ quỷ bóng trắng đang lộng hành khắp xóm, chỉ mong cậu có thể tương trợ, giúp tôi bắt con quỷ đó mà giam cầm lại. Nhưng mà cụ thể con phải làm gì hả thầy? Trong khi con cũng chỉ là người trận mắt thịt thôi, sợ làm không tốt. Vợ chồng ông Lập cũng cảm thấy bối rối, một phần do dự vì lo cho an nguy của con mình. Sư lại nói, tập tính của con quỷ chốn xuất hiện vào buổi chiều tà, nơi mà ánh mặt trời sắp lặn xuống hẳn, ngã cái bóng dài. Nó trú ngụ vào cái bóng của người đó trong 3 ngày, đến ngày thứ 3 sẽ ra tay giết và bắt hồn. Sau khi giết xong, nó sẽ tìm người khác để mà bắt tiếp, cho đến khi đủ 9 người, sẽ vào trong rừng ẩn cư, hấp thu linh hồn giúp nó mạnh mẽ hơn. Nếu nó bắt đủ 9 người, chúng ta khó mà tìm ra tung tích của nó được. Đợi nó hấp thu xong thì đã quá muộn, sẽ khó có ai bắt được nó nữa. Tôi bấm quẻ nhận ra có cậu Lượm đây là có khả năng nhìn thấy nó, nên mới dẫn theo bà Linh tới để nhờ giúp đỡ, cũng coi như giải thoát nguy hiểm cho sông đất này, tránh thêm nhiều người bỏ mạng. Lượm nghe vậy chợt rơi vào trầm tư. Đúng là nó vừa thoát khỏi con quỷ đó, nhưng cũng bị dọa cho một phen đái ra quần, cũng chẳng có cách nào đánh đuổi con quỷ, mới run run giọng hỏi. Con có tài cán gì đâu, gặp nó con còn sợ muốn chết đây nè. Cậu yên tâm đi, có tôi bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Chứ nếu cậu không giúp, cả xóm khó mà yên ổn được với nó trong nay mai đó. Lợm nhìn vào ánh mắt chân thành của sư, đành cắn răng gật đầu đồng ý. Giờ khắc này, Lợm bỗng nhớ tới sư Hạnh, thầy Lung và cả thầy Vinh. Nếu có ba người họ ở đây, đánh bại con quỷ kia chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ tiếc là bọn họ rời đi hết rồi. Bây giờ sớm gặp chuyện không may, lại chẳng có ai ra tay giúp đỡ. Nói chuyện được một lúc, sư và bà Linh đứng dậy rời đi. Bọn họ muốn đi tới nhà bà Nguyệt, là người vợ sau của ông Thanh. Theo như lời Lượm nói, giữa họ có hai đứa con gái, nhưng một đứa đã té sông chết đuối hồi 5-6 tuổi. Chỉ có một đứa lớn bây giờ đã khoảng 18-20. Đợi bọn họ rời đi, Lượm mệt mỏi leo lên giường đánh một giấc dài, dự định ngày mai sẽ tới nhà bà Nguyệt coi sao. Thoát cái màn đêm đã phủ xuống nhuốm một màu đen kịch. Không khí âm u tĩnh mịch đến quỷ dị. Chỉ nghe tiếng côn trùng và đám chó nhao nhao sủa lên inh ỏi. Trong xóm giờ này không còn ai bước chân ra khỏi nhà. Đường cái vắng tanh như cái chùa Bà Đanh. Lâu lâu có làn gió nhẹ thổi qua các bụi tre, vang lên tiếng rì rào rã rích, tạo nên một khung cảnh yên ắng đến khó tả. Ở trong phòng, Lượm đã ngủ say như chết. Mãi từ chiều tới 8-9 giờ tối còn chưa chịu dậy ăn uống. Vợ chồng ông Lập có vô phòng gọi thử, phát hiện người nó nóng rang như lửa. Cả hai lo sốt gió, vội vàng pha nước lạnh chườm lên trán, thoa dầu, cắt lát gừng lát chanh cho Lượm uống. May là nó chỉ sốt nằm mê man, không có sùi bọt mép hay co giật. Giữa đêm, hai vợ chồng phải túc trực bên cạnh, chẳng có ai chợp mắt nổi. Trong đầu bọn họ chỉ mong Lượm có thể mau chóng bình phục. Cũng đêm hôm khuya khoắt, sương lạnh đã phủ xuống khắp cả thôn xóm. Lượm vẫn còn nằm ngủ li bì, lâu lâu trở mình trên ư ử dài 3 tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ màng, đầu óc cứ quay cuồng, tựa như ai đó dùng búa gõ mạnh vào. Lượm cau mày thở gấp, nét mặt trở nên nóng đỏ, rồi bỗng dưng lạnh tái, như đang nằm lên một tảng băng khô. Giữa lúc Lượm trằn trọc không thể thoát ra khỏi tiềm thức, bên tai bỗng nghe thấy một giọng nói của người đàn ông. Cái giọng khô khan trầm đục, rõ ràng người này đã rất lớn tuổi. Ông nói với cái giọng điệu ngắt quãng: "Ngày mai đi, bày nhớ mang theo một con dao nha. Nên phải là con dao đã giết qua nhiều gà vịt và bị rỉ sét. Đeo nó sát bên mình, không được rời ra. Lựa lấy chục hột gà, loại không có cồ đó. Dùng cây kim chích lên đó một cái lỗ nhỏ, nhét vô trong đó một ít cát được lấy từ lư hương trên bàn thờ. Đem qua cho cái người sư kia, để ổng trì chú kinh Phật vào trong đó. Dùng hai thứ này đảm bảo sẽ cứu được người phụ nữ." Ngưng lại một lúc, ông ấy lại tiếp tục dặn dò: "Chỉ cần ném một lượt chín quả trứng vào người đang bị quỷ ám, con quỷ sẽ đau đớn tìm cách bỏ chạy. Khi nó chạy, chắc chắn là tìm bóng người khác để mà bám vào. Lúc này bay phải đánh liều một phen, để con quỷ nhập vào cái bóng của mình. Khi nó nhập vào rồi, hãy dùng dao chém xuống cái bóng thật dứt khoát. Mặc dù sẽ cảm thấy mệt mỏi, lạnh buốt trong người, nhưng vài ngày sẽ ổn thôi. Sau khi chém trúng nó, sẽ thu lại một nhúm trắng to bằng nắm tay, nhìn giống như đám mây vậy. Lấy cái lu sành nhốt vào bên trong, rồi đưa cho người sư thầy đó, để ổng làm phép trấn yểm và đưa về chùa." Lợm im lặng lắng nghe toàn bộ. Nó không biết cái người đàn ông đó là ai, tại sao lại dặn dò và nhắc nhở nó. Nhưng Lợm chỉ biết ông ấy muốn giúp đỡ để bắt được con quỷ bóng trắng kia. Mà ông là ai vậy? Bên tai nó không hề có âm thanh nào đáp lại, chỉ nghe tiếng gió vi vu thổi nhẹ cùng với hơi lạnh thấm sâu vào ruột gan. Lợm cất giọng gọi thêm trong tiềm thức. Ông ơi, ông là ai vậy? Ông ơi! Nhưng mãi chẳng có ai đáp lại. Lúc này tiếng gà gáy cất lên, Lợm mới giật bắn mình choàng tỉnh, phát hiện ba má đã đi đâu mất tiêu. Cả người nó bây giờ khỏe hơn rất nhiều, dù trên người vẫn còn bốc mùi chua lè do đổ mồ hôi lúc tối. Lợm nhớ lại những lời dặn dò của ông lão trong mơ, lập tức đi mua 9 quả trứng gà chưa nhảy cộ về làm y hệt như lời ông nói đêm qua. Xong xuôi hết đã gần đến trưa, Lợm xuống nhà bếp lục ít cơm nguội tối qua ăn cầm bụng, sau đó vác đồ chạy tới nhà bà Nguyệt. Vừa hay gặp bà Lập đang đi chợ về, thấy nó tỉnh như sáo, không có lờ đờ như đêm hôm qua, bà mới ngỡ ngàng ngạc nhiên hỏi, đôi mắt dán chặt vào cái bọc ni lông đang cầm trên tay. Hết bệnh chưa mà đi đâu vậy? Ủa, trong tay cầm cái gì đó? Thì con tới nhà bà Nguyệt nè. Đồ này là đồ ông sư thầy chân không nhờ con đi mua cho ổng. Với lại con hết bệnh rồi, tranh thủ qua phụ giúp, chứ trễ mất công bà Nguyệt bởi gặp chuyện không may. Thì bay ăn miếng cơm miếng cháo rồi hẳn đi, tính để bụng đói vậy luôn hả? Con mới đỡ ăn miếng cơm nguội lót dạ rồi, xong chuyện con về ăn sau. Mà lát má nói với bà nghe, con tranh thủ đi cái. Lúc Lợm chuẩn bị đi, bà Lập bỗng kéo nó lại, lấy trong người ra một tấm bùa đỏ được vẽ những đường ấn chú kỳ dị, rồi dặn dò. Bùa này tao xin được từ thầy Lung nè, mày giữ nó đi, biết đâu cũng có ích. Ủa, đâu mà má có sẵn gì? Trời đất ơi, thì thay kệ bà nó đi, miễn là có cho mày đeo được rồi. Thôi đi lẹ lẹ đi, để ông chờ đó. Lợm nhíu mày nghi hoặc, cầm tấm bùa trong tay mà không khỏi khó hiểu, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Tính ra bà má còn nôn nóng hơn mình luôn đó. Nó khó hiểu gãi gãi đầu, bước đi một mạch tới nhà bà Nguyệt. Thấy Lượm tới, Sư, bà Linh và bà Nguyệt nhanh chóng kéo nó vô nhà. Lượm đưa số trứng gà cho Sư, nhờ ông trì chú pháp thuật vào trong đó. Nó kể lại giấc mơ và dặn dò. Sư trố mắt kinh ngạc. Cái này là để trị con quỷ kia sao? Sao trước giờ tôi chưa nghe thấy phương thức này? Lạ à nghe. Sư cứ làm theo đi, để coi trị được không đã. Không được thì nhờ sư ra tay cũng không muộn mà. Thôi được rồi, để sư làm cho. Sau đó ông mang số trứng gà đặt ở trước mặt, ngồi xuống và xếp bằng, bắt đầu đọc lầm rầm những câu kinh ngữ. Đâu đó khoảng 20 phút, cuối cùng cũng gia trì phép vào trong tất cả các quả trứng bên trong. Đứng trước mặt bốn người, sư chợt lên tiếng nói. Hiện tại bà Nguyệt đã bị con quỷ đeo bám 3 ngày. Trong chiều nay nó sẽ xuất hiện và lấy mạng bà ấy. Chúng ta phải tranh thủ lúc nó còn chưa đủ thời gian xuất hiện mà mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Chuyện ông Thanh từ bỏ 2 mẹ con, bà Linh đã kể cho bà Nguyệt nghe hết thảy. Ngay cả người thanh niên chết mấy bữa trước chính là con trai ruột của ổng, cùng với cái chết đột ngột của ông Thanh có liên quan mật thiết cũng được tường thuật lại rõ ràng. Bà Nguyệt mặc dù sốc lắm, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi mà im lặng. Bây giờ bà chỉ mong tai qua nạn khỏi, chứ bà chết rồi, đứa con gái còn lại biết sống ra sao. Sư vốn định đưa cho Lượm một tấm bùa, có điều khi thấy nó mang ra những đồ nghề đã được chuẩn bị từ trước, ông liền thu hồi lại. Trong tay Lượm có mang theo một con dao, loại này sát khí tương đối mạnh, mặc dù không nặng lắm nhưng vẫn có thể đả thương con quỷ. Sư chuyển qua đưa cho bà Nguyệt một tấm linh phù bình an và hình nhân thế mạng. dặn dò nếu như gặp chuyện ngoài ý muốn, bà ấy có thể ném nó ra để chạy thoát. Bà Linh không phải là người con quỷ nhắm đến, nhưng đề phòng vẫn hơn. Sư cũng cho bà một tấm bùa. Lúc này trong tay sư xuất hiện một cái gương có vẽ hình chữ vạn. Đồng thời ông cũng lôi ra một cái bình sứ nhỏ và một cái mỏ bằng đồng. Chẳng mấy chốc mà sắc trời đã tới chiều sẫm, mặt trời theo ngọn núi phía xa xa. Xung quanh lộ rõ từng áng hoàng hôn đẹp rực rỡ. Bây giờ chắc cỡ 4-5 giờ chiều, mọi người cảm thấy căng thẳng tột độ, không biết liệu con quỷ đó có xuất hiện hay không. Hiện tại toàn bộ đã dòng ra phía sau nhà bà Nguyệt. Nơi đó có một khoảng đất trống, chính giữa có một cái hồ nước. Phía sau nữa là cánh rừng dừa xiêm rộng lớn. Cả thải 5 người đứng chỗ mỏm đất. Bà Nguyệt đứng riêng một mình, cách 4 người tầm 5-6 mét. Lượm trong tay thủ sẵn bịch trứng gà. Nếu có bất thường gì, sẽ lập tức ném về phía bà ấy. Giữa lúc bọn họ đang căng thẳng, không khí bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Mùi máu tanh nồng nặc từ đâu xuất hiện, kèm theo cơn gió lạnh buốt, khiến cho cả 5 người nhao nhao bấn loạn lên. Lượm thầm ớn lạnh, trái tim đập rộn lên từng hồi. Nó phát hiện không gian trở nên tĩnh lặng, từng cành cây ngọn cỏ chẳng còn lắc lư qua lại nữa. Bốn phía bao phủ một bức tường vô hình, giam cầm cả mấy người vào bên trong. Sư ơi, nó xuất hiện rồi. Sư khẽ cau mày, kể cả bà Linh cũng vậy. Họ không rõ cảm giác ban nãy là gì, chỉ biết mặt trời vừa lặn được một nửa, mọi thứ trở nên im ắng một cách lạ kỳ. Nhìn mọi thứ trước mặt, sư cảm thấy thật khó tin, thì thào tự hỏi: cái này là không gian do con quỷ tạo ra hay sao? Lượm nghiêm túc gật đầu. Cả mấy người đồng loạt dương mắt nhìn về phía bà Nguyệt. Bà Nguyệt đứng một mình giữa không gian vắng lặng. Cảm giác đầu tiên đó là cổ bất an dâng lên trong lòng. Sau đó là hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, cứ như ở hai bên vai nặng trịch, như có thứ gì đó đè lên, làm cơ thể bà chùng xuống. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh dữ dội. Nỗi sợ hãi không tên khiến bà càng thêm căng thẳng, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn về phía 4 người. Sư ném cho bà một ánh mắt trấn an, cẩn thận theo dõi từng động tác. Lúc này ánh chiều tà rội vào người, kéo cái bóng bà ấy dài ra xa. Lượm thấy bóng đen in hằn trên nền đất khô cằn, bắt đầu nhảy múa, uốn lượn như một con sóng. Nó kinh hãi, chỉ tay về phía cái bóng của bà mà la lớn: con quỷ xuất hiện rồi kìa, chính là nó, là nó giết ông Thanh đó. Sư và bà Linh cũng kịp thời chú ý tới cái bóng. Cả ba đồng thời rít một hơi lạnh. Nó chuyển động giống như có linh tính. Búi tóc bà Nguyệt bỗng dưng bị ai đó kéo thẳng tưng, cái đầu cũng bị giật ngược ra sau. Bà Nguyệt cảm nhận cơn đau khủng khiếp từ da đầu truyền tới. Bà sợ quá đến mức khóc thét lên hoảng loạn. Cái bóng dưới mặt đất bỗng nhiên mở lớn, hai đôi mắt trắng toát, sau đó câu lại dữ tợn, còn cất giọng đầy thích thú: lại gặp mày rồi, tao muốn xem mày cứu được người này hay không. Người mà con quỷ bóng trắng nói chuyện chính là Lượm, bên trong còn tỏ vẻ thách thức. Nét mặt của sư trở nên nghiêm túc hẳn, nói với Lượm: Mau ném trứng gà vào người bỏ đi, nhanh lên. Lượm bị con quỷ dọa cho một phen luống ca luống cúng. Nó hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, cầm từng quả trứng ném vào người bà Nguyệt. Quỷ bóng trắng sững sờ ngạc nhiên, cảm nhận được trong quả trứng gà lại chứa đầy chí dương Phật Pháp. Nó kinh sợ một lúc, nhanh chóng giật nhúm tóc của bà Nguyệt kéo nghiêng sang một bên. Âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo nói: muốn dùng chiêu đó bắt tao hả? Năm đó là do tao chủ quan nên bị gã thầy kia bắt được, còn bây giờ nó vô dụng rồi. Quả trứng đầu tiên đã bị ném hụt, khiến cho tất cả đều kinh ngạc. Bên tai chỉ nghe tiếng lộc cộc mấy tiếng. Quả trứng rơi xuống đất, lăn tới nằm ngay dưới chân bà Nguyệt, cách cái bóng chỉ vài phân. Kỳ lạ là nó không bị vỡ nát như bọn họ nghĩ. Lượm lo sợ: Con quỷ né được rồi, bây giờ làm sao đây sư? Còn bao nhiêu ném hết đi, nhất định phải ném trúng người bà Nguyệt. Con quỷ bên kia như đoán được ý đồ của cả bọn, nó ghì chặt tóc bà Nguyệt xuống, như muốn nhanh chóng dứt khoát kết liễu bà ta. Lượm kinh hãi thất sắc, lập tức ném ra thêm một quả trứng nữa. Con quỷ thấy vậy lật đật kéo bà Nguyệt né sang một bên khác. Thêm quả thứ hai bị ném hụt. Cứ như vậy đến 4-5 lần, toàn bộ đều bị con quỷ dễ dàng né tránh. Bà Nguyệt bị con quỷ hành hạ đến sống dở chết dở, không ngừng kêu lên đau đớn. Sư chợt phát hiện ra một điểm đặc biệt, lập tức nói: Lượm à, cậu đừng ném lên người bà Nguyệt nữa, ném dưới chân bả đi. Nãy giờ tôi chú ý rồi, nó chỉ nghiêng được thân thể bà ta, nhưng mà hai chân bả vẫn giữ nguyên vị trí. Chỉ cần ném vào chân bả thì con quỷ không tránh được. Lượm hiểu ý, nhanh chóng ném thử một quả vào chân bà Nguyệt. Quỷ bóng trắng lộ ra sự hốt hoảng: Tụi mày đừng tưởng làm vậy là bắt được tao. Tao mà thoát được, tao tìm giết hết bọn mày. Ma quỷ hết âm thọ rồi mà còn dám lưu lại nhân gian hại người, tốt nhất mau xuống đó tìm cách đầu thai, bằng không ta sẽ thu phục người, nhốt lại vĩnh viễn đó. Muốn bắt tao sao? Tụi bay ngon thì nhào tới đi. Vừa dứt câu, một quả trứng gà đập mạnh vào chân trái của bà Nguyệt, làm cho nó vỡ nát ra. Mùi nhang khói bên trong tỏa ra, kèm theo cơn nóng rát như lửa đốt. Bà Nguyệt đau tới mức nhăn nhúm cả mặt, không ngừng la lên. Con quỷ cũng vì vậy mà bị đánh cho chao đảo, gào rú lên một tiếng bén nhọn. Nhưng nó vẫn ráng ghì lấy búi tóc của bà Nguyệt xuống, kéo đầu bà ấy ngửa ra sau. Lượm không dám chần chừ nữa, xác định được điểm yếu của con quỷ, nhanh chóng ném hết toàn bộ số trứng còn lại. Có điều ba quả trứng chỉ làm con quỷ lung lay một lúc, không thể khiến nó thoát ly khỏi cái bóng của bà Nguyệt. Sư thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu, nhanh chóng niệm Phật gõ mõ. Âm thanh lóc cóc văng vẳng trong tai toàn bộ mọi người. Con quỷ tuy rằng đau đớn nhưng vẫn có thể kháng cự lại được. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện rơi vào bế tắc, thì sáu cái trứng ném hụt lúc trước bỗng nhiên phát nổ theo tiếng độc lầm rầm của sư. Bụi cát bay mù mịt, bao phủ cả con quỷ và bà Nguyệt bên trong. Con quỷ bỗng ré lên một tiếng thảm thiết, lập tức hóa thành một đốm trắng thoát khỏi cơ thể bà Nguyệt, qua vào không gian quỷ dị. Bà Nguyệt ngã xuống đất, ngất xỉu ngay sau đó. Lượm cùng mọi người mới kinh ngạc nhận ra, cái đốm trắng sáng kia vẫn nhởn nhơ ở trước mặt, không ngừng đảo quanh một vòng, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ nó chính xác ở đâu. Đây là con quỷ đang tìm kiếm đối tượng mới để nhập vào. Sư cùng mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhao nhao lùi lại thật xa. Bà Linh lo sợ hỏi: Vậy bây giờ làm sao đây? Như con đã nói đó, mọi người cứ để con mạo hiểm, đợi nó vô cái bóng của con rồi con sẽ xử lý. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhờ sư làm phép hỗ trợ một phen. Sư nghiêm túc gật đầu, lập tức ngồi bệt xuống đất, hai chân xếp bằng ngay ngắn, tay phải chắp ở trước ngực, tay trái cầm cây gõ mỏ, đôi mắt dán vào Lượm không rời nửa bước. Dưới ánh mắt của mọi người, Lượm hít một hơi thật sâu, nhằm át đi nỗi sợ đang dâng tràn trong tâm trí, rồi bước đi thẳng về phía bà Nguyệt. Mỗi một bước chân, tim của Lượm nhảy lên thình thịch loạn xạ, mồ hôi rịn đầy trên trán. Ánh chiều tà đứng im lìm, kéo cái bóng của Lượm dài ra xa, tạo nên một cảnh vật vô cùng ma mị và rùng rợn. Lượm tới nơi thì thấy nét mặt bà Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không ngừng rung lên bần bật. Nó cúi người xuống, muốn kéo thân thể bà về chỗ của sư. Bất giác một làn hơi lạnh đổ ập vào, làm sống lưng của Lượm lạnh toát lên. Bốn phía lúc này cũng thay đổi, hoàn toàn chìm trong một màu trắng ẩn. Không cây cối, không chim chóc, cũng chẳng hề thấy ba người sư thích chân không ở đâu. Trước mắt Lượm chỉ có mỗi dãy núi dài và ánh mặt trời đang dần lặn xuống. Nó nheo mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng chỉ có mỗi bản thân và cái bóng giữa một không gian trắng xóa. Đồng thời cơ thể trở nên nặng nề bất thường, hai chân không thể nhúc nhích một chút nào. Lượm thoáng run, tay giữ chặt cán dao đề phòng. Ở phía bên kia, sư nhìn thấy Lượm đứng ngay ngốc tại chỗ, mắt đảo ngang dọc liên tục và lộ ra sự sợ sệt. Con quỷ hình như đã nhập vào cậu ấy rồi. Trời ơi, vậy phải làm sao đây sư? Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà mau rời khỏi đây trước đi. Ở lại coi chừng bị con quỷ nhắm vô thì nguy hiểm lắm. Tôi ở đây đọc kinh trợ phép cho cậu ấy là đủ rồi. Bà Linh chần chừ giây lát, nhưng cũng chọn quay lưng rời đi. Thế nhưng chỉ được một đoạn thì đột nhiên bà ta đụng phải một bức tường vô hình, rồi té bật ngửa ra đất. À, chết rồi sư ơi, chúng ta không thể ra ngoài được. À, có lẽ con quỷ tạo ra không gian bày hãm chúng ta lại rồi. Nếu không tìm cách xử lý nó sớm, toàn bộ chúng ta sẽ chết hết ở đây. Lợm lúc này đang ngập tràn căng thẳng, một mình lẻ loi giữa không gian trắng xóa, khiến cho tinh thần của nó bấn loạn tột cùng. Ngay lúc đang hoang mang, sau lưng bỗng nổi lên từng làn hơi lạnh, như thể có bàn tay ma mị nào đó chậm chậm sờ lên người nó vậy. Một đôi mắt trắng xóa hé mở trong cái bóng của Lượm. Nó cất lên giọng cười khằng khặc, kéo theo hơi thở tanh tưởi của máu tươi. Mày tới số rồi con à. Lượm giật thoát một cái, chưa kịp đợi nó phản ứng, sau gáy bỗng có bàn tay vô hình túm chặt lấy nhúm tóc và kéo mạnh ra sau. Lượm chỉ thấy da cổ căng như muốn rách toát ra, cả người nó ưỡn ra sau cong như con tôm luộc, nhưng nó vẫn cảm nhận xương cổ sắp bị bẻ gãy tới nơi. Cũng lúc này, Lượm liếc xuống dưới chân, phát hiện ra cái bóng đen mở to đôi mắt trắng xóa. Đôi mắt hằn lên từng đường gân máu màu đỏ rực. Nó tức giận, lớn giọng hét lớn, sau đó vung dao chém mạnh vào cái bóng dưới mặt đất. Bà nội cha mày, dám nhập vô tao hả? Dám nhập vô tao thì mày là đứa tới số đó. Tiếng dao chém xuống đường đất vang lên âm thanh sắc lạnh. Con quỷ ngỡ ngàng ngơ ngác, rồi ngay sau đó phải gào thét lên đầy đau đớn. Lượm nhân cơ hội chém thêm nhiều nhát nữa. Con quỷ gào rú thảm thiết, bóng nó uốn éo như tấm vải lụa. Cũng cùng lúc này, tiếng gõ mõ kinh Phật vang lên đều đặn và nhịp nhàng. Quỷ bóng trắng trú trong cái bóng bỗng chốc kêu la thê thảm hơn. Tụi chó chúng mày, tao quyền rũ chúng mày không được siêu sinh. Lượm sau khi dài nhát chém vào con quỷ, cả người nó liền trở nên mệt mỏi, nét mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Cả người lảo đảo một lúc như muốn sắp té đi. Bóng cũng giống như hồn phách, làm tổn thương cái bóng cũng chính là làm tổn thương hồn phách của bản thân. Con dao mang sát khí nặng cộng thêm trì chú, diệt được con quỷ bóng trắng thì hồn phách người nó nương ngụ cũng bị tổn thương không ít. Lượm ngã người ngồi bệt xuống đất, thở lên hổn hển. Nó nhìn vào cái bóng của mình, phát hiện có một đám mây trắng xóa cuộn tròn nổi lên trên mặt đất. Đồng thời không gian bốn phía cũng bị hóa giải. Sư ơi, mau bắt nó lại, đừng để nó hồi phục rồi chạy thoát đó. Sư chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, lúc này lập tức đứng lên, rút trong tay nải ra một cái bình sứ, rồi đi nhanh tới chỗ cái thứ như đám khói mây bồng bềnh kia. Sư nhanh chóng thu con quỷ vào trong, dùng tấm bùa có hình Phật niêm phong lại. Ông vừa làm vừa đọc kinh chú nhằm khiến con quỷ suy yếu hơn, tránh nó vùng dậy chạy thoát. Bốn phía cuối cùng cũng trở lại không gian như ban đầu. Tiếng chim chóc thì nhào kêu lên trăm răng. Ánh chiều tà cũng dần dần chìm xuống núi. Lượm lúc này như bị vắt hết sức lực, ngã ra đất ngất xỉu. Trước khi mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối, Lượm loáng thoáng nghe thấy bên tai có lời cảm ơn của ông lão bữa trước, chỉ cho nó cách thu phục quỷ bóng trắng. Nó chỉ kịp đoán có lẽ ông là linh hồn của người thầy Pháp đã nuôi luyện con quỷ, sau đó thì liệm đi. Và từ đó tới cuối đời, nó cũng không còn mơ thấy ông ấy thêm một lần nào nữa. Sư cùng bà Linh lập tức dìu Lượm và bà Nguyệt vào trong nhà. Bà Nguyệt cảm ơn rối rít, còn hứa sẽ cúng dường cho chùa nơi sư trụ trì một tạ gạo để báo ơn. Lượm thì ngủ một giấc dài tới gần chiều tối mới tỉnh. Bà Nguyệt có mời nó ở lại ăn cơm để cảm ơn, nhưng nó từ chối vì muốn về nhà tắm gội và báo bình an cho cha mẹ yên tâm. Sư cùng bà Linh ở lại nhà bà Nguyệt một đêm, sáng mai lên đường trở về. Cô con gái của bà Nguyệt cũng được đón về lại trong ngày hôm sau. Lượm lúc này mới hiểu là sư đã gợi ý kêu bà Nguyệt đưa con bé sang nhà người quen lánh nạn để mọi người tiện bề bắt quỷ. Mẹ con bà Nguyệt trở lại cuộc sống bình thường. Mãi về sau Lượm mới biết cô con gái bà Nguyệt vì muốn bù đắp tội lỗi cho cha của mình đã nhận bà Linh làm mẹ nuôi, đón bà về ở cùng với hai mẹ con để thuận tiện chăm sóc thay cho người anh cùng cha khác mẹ vắng số. Vụ án mạng của ông Thanh và cậu con trai tên Hùng điều tra mãi không có manh mối, nên cơ quan chức năng đành xếp vào một góc. Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình, và kẻ thủ ác cũng đã phải đền tội. Riêng ông Thanh và cậu Hùng, gia đình đã đem về chôn cất cùng nhau, giống như mong muốn họ được đoàn tụ ở nơi suối vàng. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 15 của series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần thứ 16 của series nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.